Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Thiên Mệnh Chi Tử. Bay Arena sân bóng bên trong một mảnh vui mừng nhảy, đỏ thẫm hai màu quét sạch toàn bộ khán đài. Bên sân Leverkusen, huấn luyện viên chính Labadia giang hai cánh tay ôm xông tới chúc mừng cầu thủ. Đặc sắc vào bóng đến từ Tony, hiện trường trực tiếp viên lôi kéo thật dài điệu, sân nhà fan hâm mộ trăm miệng một lời hò hét. Cruz, Leverkusen làm rồi, bút tốt mua bán, thuê chuyển nhượng mà đến Tony Cruz tại Bay Stadium không gì làm không được. Nổi tiếng Bundesliga sướng ngôn viên Adam Simpson tán thưởng nói, 2 năm thuê kỳ, mặc dù Leverkusen hy vọng bán đứt, nhưng Bayern rất có thể sẽ cự tuyệt. Lần thứ nhất tiến vào dự bị chỗ Best theo thói quen nâng cằm lên ngồi ở kia, nhìn lấy hiệp một trước 30 phút bên trong liền một truyền một bắn hơn nữa hoàn toàn khống chế. Giữa trận Toni Kroos, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần. Lần trước gặp mặt, chính mình khí phách phần chấn quét ngang Bayern. Bây giờ lại tại dưới trận trơ mắt nhìn. Maga đứng ở bên sân mặt không biểu tình. De Haga hoàn toàn không cách nào thay thế Misimovic, mà Okubo Yosto mặc dù cho tiên phong mang đến biến hóa, nhưng năng lực cá nhân hơi yếu. Hơn nữa tố chất thân thể đem so sánh độ chênh lệch, hoàn toàn không cách nào cho đối phương phòng tuyến mang đến áp lực. Nói một cách khác, hiệp một Wolfsburg hoàn toàn bị Leverkusen áp chế gắt gao. Thẳng đến hiệp một bù giờ giai đoạn, Grafai mới có một cước trúng bia nhưng không có cái uy hiếp gì sút xa. Hiệp một Leverkusen lấy 2-0 dẫn trước ưu thế tiến vào phòng thay quần áo. Giữa trận nghỉ ngơi, Maga dùng Dzeko thay đổi Okubo Yoshito tăng cường thế công, nhưng thiếu khuyết chuyển vận pháo đạn Misimovic. Dzeko cùng Grafai lại dũng mãnh phi thường vậy không có đất dụng võ. Lại thêm lên Leverkusen gôn thần Adler thần kỳ phát huy. Best mắt liếc vị này gần nhất năm nay cùng Neuer nổi danh tuổi trẻ thủ môn. Kiếp trước hắn chưa có xem Adler tranh tài, chỉ biết vị này đã từng bị khen thiên phú vượt qua Neuer. Đáng tiếc thương bệnh phá hủy hắn. Trước mấy năm cùng Adler, Neuer nổi danh Rensing, Ech. Bản trận đấu mùa giải hắn căn bản là cùng dự bị thủ môn bắt thay nhau ra sân. Hắn trên nửa trận đấu mùa giải ra sân 9 lần. Bayern thua trong đó 4 trận. Best đi làm nóng người. Rob quay đầu vỗ vỗ trưởng. Còn có Makoto Hasebe. Best đứng dậy mắt liếc cùng một chỗ đứng lên Nhật Bản đội trưởng. Mặc dù vị này chủ đánh bên phải đường, nhưng cũng có thể đảm nhiệm giữa trước vệ hoặc trước eo. Ông nghính quét đến rồi bên sân. Adam Simpson cười nói, trên nửa trận đấu mùa giải Makoto Hasebe liền đã từng hiệp một dự bị thụ thương Misimovic ra sân, nhưng hiệu quả rất kém cỏi. Bất quá Maga trong tay cũng không có lựa chọn khác, đến mức cùng số 13 người Nhật Bản cùng một chỗ chạy chậm làm nóng người cái vị kia số 38. Adam Simpson đương nhiên sẽ không đi chú ý. Wolfsburg dự bị chỗ chiều sâu là tất cả mọi người biết đến. Cơ bản liền không có mấy cái có thể sử dụng. Nếu như dự bị chỗ nhân số từ 7 cái giảm bớt đến 5 cái, đối Maga vậy không có ảnh hưởng gì. Maga một bên lệch đầu nhìn lấy chính tại làm nóng người hai người, một bên ở trong lòng tính toán. Makoto Hasebe có thể tại đội bóng đặt chân, càng nhiều là bởi vì chiến thuật lực chấp hành, chạy năng lực rất mạnh, nhưng ở nghịch cảnh bên trong có ngăn cơn sóng giữ biểu hiện. Cái này hy vọng không lớn, mà Best ngược lại là từng có qua dạng này phát huy. Nhưng là hắn đã từng nhận qua trọng thương, hơn nữa đã 1,5 năm đều không vào sân rồi. Đúng vào lúc này, Leverkusen lại phát động rồi một lần vô cùng có uy hiếp thế công. Số 7 Banetta một cái xinh đẹp trượt xúc đem chính tại dẫn bóng đột phá De Haga đánh ngã. Đối mặt Wolfsburg cầu thủ khiếu nại, Trọng tài chính không có bất kỳ bày tỏ gì. Bên người Cruz đưa ra một cái 40 mét truyền xa. Kielin đánh đầu đưa đò. Cái này trận đấu mùa giải rực rỡ hào quang đã tiến rồi 13 bóng hem bộ ngực ngừng bóng sau. Trực tiếp sút gôn, bóng ra nện bên trong xà ngang đạn ra ngoài bên ngoài. Đội Iking Ritter phổ phê xiết đột nhiên dẫn theo hòm thuốc chữa bệnh vào sân. Một phút đồng hồ sau hướng về phía bên sân làm rồi cái thay người thủ thế. Vừa rồi Banetta cái kia nhớ trượt xúc để De Haga thụ thương không cách nào kiên trì tranh tài. Nhất định phải làm ra lựa chọn. Rob nhún nhún vai nhìn về phía Maga. Best, Maga quay đầu gào to rồi âm thanh. Để Rob cùng Maga kỳ quái là Best chần chờ quay đầu nhìn một chút đang bị đỡ đến bên sân De Haga. Lúc này mới do dự chạy chậm qua tới. Chính mình thật đúng là thiên mệnh chi tử a. Lần thứ nhất ngồi lên dự bị chỗ, lại có người thụ thương rồi. Best tuét miệng có chút im lặng, rời đi sân bóng hơn một năm. Phù thủy xuống nguyền rủa thế mà còn hữu hiệu a. Quay đầu phải đi hỏi một chút nhị cáp, chính mình hệ thống này thật không có bổ sung nguyền rủa. Tiểu tử, khẩn trương sao? Đương nhiên không, Best bỏ đi áo khoác. Có chút hưng phấn, ngươi dự bị De Haga ra sân, tại Zeko cùng Grafai sau lưng, tìm tới phòng tuyến chỗ trống. Rob nhanh chóng hướng Best giải thích đợi chút nữa nhiệm vụ. Chú ý bảo trì cùng Josue ở giữa khoảng cách, nếu như hắn trước cắm, ngươi cần hơi chút thu về một điểm. Thu về một điểm, đúng vậy, có vấn đề sao? Không có, Best nhún nhún vai. Ta còn tưởng rằng là chúng ta hai, không dẫn trước. Rob bị nghẹt nói không ra lời. Bên người Maga quay đầu mắt nhìn. Không lý do cười. Best, ta cho ngươi sung túc hoạt động không gian. Nhưng ngươi biết được rõ. Ngăn cơn sóng dữ. Best bình tĩnh tiếp lời. Độ khó rất cao, nhưng ta vui lòng khiêu chiến. Maga cũng không có gì để nói. Bên sân trọng tài thứ tư đã mang theo thay người màn hình. Liền đợi đến chết bóng rồi. Trên trận Leverkusen cầu thủ chính đại nâng ép lên. Ý đồ lợi dụng ngắn ngủi nhân số ưu thế thời gian lại tiến một bóng. Rob thực sự có chút lo lắng. Quay đầu mắt nhìn. Phát hiện Best tầm mắt một mực cùng lấy Leverkusen cái kia số 20. Đó là bây giờ toàn bộ Bundesliga có thiên phú nhất tổ chức giữa trận Toni Kroos. Vậy được công nhận Bundesliga câu lạc bộ 20 tuổi phía dưới ưu tú nhất giữa trận. Ưu tú nhất, đúng vậy, không có cái thứ hai. Best liếm liếm bờ môi, dùng sức dậm chân xuống thảm cỏ. Hẳn là cũng có một. Cái gì? Trận đấu này về sau? Chỉ ít hẳn là cũng có một. Adam Simpson trông thấy bên sân thay người màn hình. Số 38, Best, đây là, cúi đầu nhìn mấy lần tư liệu. Adam Simpson mới nói tiếp, là Maga đồng nghỉ kỳ mới từ Wolfsburg U19 đội thanh niên cất nhắc lên. Cái này là lần đầu tiên tiến vào dự bị chỗ. Vậy là lần đầu tiên ra sân. Màn hình TV trước. Ras nắm chặt song quyền khẩn trương nhìn lấy chính đạp vào mặt cỏ Best. Cố lên, Best. Tại phía xa Iberia bán đảo Barcelona, Kristen đột nhiên lớn tiếng trách móc lên. Cha cha, mẹ mẹ, mau đến xem, Best ra sân. Thời gian qua đi một năm rưỡi lần nữa đạp vào sân bóng. Best nội tâm có bình tĩnh, có hưng phấn, có áp lực. Nhưng càng nhiều hơn chính là dục vọng. Cách nửa cái sân bóng, Cruz quay đầu mắt nhìn. Cảm giác cái này người có chút quen mặt. Nhưng không có suy nghĩ nhiều. Phất phất tay đối bên người đồng đội nói. Một lần nữa, ép viên đi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.